Giếng cạn, chương 24, góc truyện audio.com. 75, tôi chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó trở mình xuống giường, mở tivi chuyển đến kênh giải trí. Nữ phát thanh viên trên màn hình vốn dĩ tục mị, nhàm chán thay đổi phong cách ăn mặc khoa trương ngày thường, mặc trang phục chính thức đi theo nhiều phóng viên vòng vây ở cao ốc của TK xã, giọng điệu nghiêm túc nói với ống kính. Chấm, xô mây, tục mị, uyển mị nhưng phong cách ca cao. Rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm 2018 giờ Bắc Kinh, ca sĩ thần tượng đang nổi Tống Chiết Nhiên, một trong những thành viên của Black Hawks, sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật của mình tại phòng thay đồ phía sau màn gặp phải ám sát của fan cuồng. Trước mắt, đang mang đến bệnh viện cấp 2 thuộc P thị để tiến hành cứu chữa. Được biết tên mạng, đúng là người phụ nữ năm xưa được xác nhận mắc bệnh tâm thần tương đối nghiêm trọng, đối với những nghệ nhân tuyển sinh dưới trướng TK xã chính là ưa thích không rời, không chỉ có một lần từng có hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đến thân nhân của thần tượng. Hiện tại đã bị cảnh sát khống chế. Hoàng Minh võng danh, người phụ nữ bị cảnh sát áp giải ra khỏi cao ốc của TK xã chợt lóe qua màn hình, thật mau bị các phóng viên bao vây, thân hình rồi lại có mấy phần quen thuộc. Tôi quyết định tắt TV, lại mở máy tính tìm video hiện trường xảy ra sự cố của Tống Chiết Nhiên. Sau khi xem đi xem lại cảnh fan cuồng ám sát Tống Chiết Nhiên bị bắt 3-4 lần, tôi dừng video tại đoạn cô ta lộ mặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà bệnh trạng của cô ta một hồi, cả người giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Không sai, cô ta chính là người phụ nữ đội mũ lưỡi chai gặp được ở phòng nghỉ trong studio lúc trước, fan cuồng của Lương Dã. 76, sắc trời sáng rõ, tôi run rẩy đốt thuốc ý đồ dùng nicotine để đánh thức năng lực suy luận tổng hợp của mình, trong khói mờ lượn quanh cẩn thận trải vuốt suy nghĩ như tơ. Nhớ lại nam sinh máu me đầy người được cáng nâng lên xe cứu thương trong video vừa rồi, lại nhớ tới Lương Dã máu chảy đầm đìa bỏ ra từ miệng giếng lúc trước, tôi bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra. Lương Dã nói cậu chết vào sinh nhật 20 tuổi hôm nay, mà ngày này Tống Chiết Nhiên cùng ngày sinh với cậu cũng lọt vào ám sát của fan cuồng, hiện tại chưa biết sống chết. Nói cách khác, ở một thế giới khác Tống Chiết Nhiên không thể lấy tư cách một trong những thành viên của Black Hawks để ra mắt. Người mà người phụ nữ có bệnh tâm thần này thích đổi thành Lương Dã, đương nhiên, người bị cô ta thổ lộ không thành đâm trọng thương cũng là Lương Dã. Lương Dã trước khi chết một cách bất ngờ đã có một tâm nguyện trong buổi tiệc sinh nhật của mình, hy vọng sinh thời có thể gặp mặt tôi một lần, chân chính chạm vào thực thể của tôi, mà không phải vĩnh viễn chỉ có thể cách một miệng giếng đứng ngoài quan sát nhân sinh của tôi. Sau đó ông trời giống như đùa giỡn thỏa mãn nguyện vọng của cậu, đưa cậu đến thế giới của tôi ở một thời điểm vi diệu, cho cậu đến ngày giỗ của mình mới thôi, kỳ hạn để chúng tôi ở chung rồi yêu nhau. Đối với cậu mà nói, có lẽ tôi chỉ là một cảnh trong mơ quá mức chân thật trước khi cậu an giấc vĩnh hằng mà thôi. Lương Dã nói, nguyện vọng này đã thực hiện, cậu rốt cuộc có thể không còn tiếc nuối rời khỏi thế giới này đi về phía tử vong. Lương Dã nói, hy vọng tôi có thể quên cậu đi, sống cuộc sống của mình cho tốt. 77, góc truyện audio.com. Tôi nhìn căn phòng thuê vắng vẻ, nhắm mắt hồi tưởng về những điều chúng tôi đã từng làm ở đây, rốt cuộc nhịn không được ngã xuống giường. Sau một lúc lâu chờ mình, nước mắt liền vô chi vô giác mà chảy xuôi theo gương mặt. Tớ làm cách nào để quên cậu? Tớ làm sao có thể quên cậu? Cho dù thế giới này không ai biết đến sự hiện hữu của cậu, nhưng tớ thấy cậu đã tới, tớ biết cậu yêu tớ. 78, nếu như lúc trước tôi không đi đến bên cái giếng cạn kia, như vậy nhân sinh sau này của tôi sẽ là cái dạng gì? Tôi không biết Lương Dã vẫn còn tồn tại ở một thế giới khác, lại bị ám sát vào đúng sinh nhật 20 tuổi, không nhớ rõ chính mình tuổi nhỏ trơ mắt nhìn bạn tốt bị lão già điên ném xuống giếng, vẫn như cũ là tên giang sâm tầm thường này, giống như đại đa số người trên thế gian, từng bước qua hết cuộc đời mình. Tôi chỉ biết cho dù đây là ảo cảnh trước khi chết của tôi không hối hận khi gặp cậu, cũng không hối hận yêu cậu. Chờ đã, cay giếng, tôi như trong mộng mới tỉnh, đột nhiên bật dậy ôm ngực mình, ngay sau đó liền chạy như bay đến trước cửa sổ. Sau nửa đêm dường như hạ xuống một cơn mưa nhỏ, tầng sương mù ngà sữa che khuất cảnh sắc bất biến ngoài cửa sổ, sương mù mờ ảo lan tràn trong tầm mắt của tôi, cuối cùng dưới ánh nắng chiếu rọi chậm rãi tan đi. Khoảnh khắc sương mù tan đi này, tim tôi đập như đánh trống. Khách chương.